Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1022, thù này tất báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Thẩm Vinh Thiên hãy còn rất nhỏ, Thẩm Húc Dương đã đưa hắn vào Thanh Minh Kiếm Các, mục đích là để đoạt được kiếm điển truyền thừa của Thanh Minh Kiếm Các. Vào lúc Thẩm Húc Dương bị giết, hắn đã muốn rút kiếm nhiều lần, nhưng lại nhìn, hắn hiểu rằng với thực lực của mình, nếu thật sự bại lộ thân phận, thì khác nào tự đưa mình vào chỗ chết. Trong mắt Thẩm Vinh Thiên hiện lên vẻ căm hận, thù giết cha không đội trời chung. Lâm Mang, Tô Liệt, ta nhất định báo thù cho các ngươi. Thẩm Vinh Thiên vừa quất roi vào ngựa, vừa nghĩ đến thông tin tìm được ngôi mộ lớn của cường giả cảnh giới Chí Tôn. Hắn biết rõ, dù có biết vị trí mộ lớn, thì với thực lực của mình cũng không làm được gì, chỉ cần tung tin này ra, chắc chắn sẽ có cường giả đến, lúc đó có thể báo thù rửa hận. Tuyên Châu đã tròn một tháng kể từ trận chiến hủy diệt Tư Mã gia. Một tháng đủ để xóa nhòa đi nhiều chuyện, nhiều người đã không còn bàn tán về chuyện của Tư Mã gia nữa. Trong suốt thời gian một tháng này, Thanh Minh Kiếm Các đã tiếp nhận hoàn toàn những tài nguyên còn sót lại của Tư Mã gia, Huyền Nguyên Kiếm Phái, Trường Phong Tiêu Cục. Tuyên Châu thành xưa nay không phải là nơi đông vui nhộn nhịp, cũng hiếm khi có người bên ngoài đến thăm. Nhưng hôm nay, nơi đây lại có vẻ hơi khác lạ. Bên trong Tuyên Châu Thành xuất hiện thêm rất nhiều người giang hồ mang theo đao kiếm, các thanh lâu, tửu lâu trong thành đều chật ních người. Thực lực của những người giang hồ này đều rất mạnh, hơn nữa hầu hết đều tụ tập lại thành từng nhóm 2-3 người. Khung cảnh như vậy khiến người dân trong Tuyên Châu Thành đều kinh ngạc không thôi. Có một số người tinh ý, nhìn thấy nhiều người giang hồ từ bên ngoài đến như vậy, đã nhận ra sự khác thường, đoán rằng rất có thể đã có chuyện gì lớn xảy ra. Mọi người đều rất bực bội, rõ ràng bọn họ mới là người bản địa, kết quả lại chẳng biết gì, hoàn toàn bị che giấu thông tin. Càng ngày càng có nhiều người giang hồ đến, Tuyên Châu Thành cũng trở nên vô cùng náo nhiệt, tiếng bàn tán của những người giang hồ vang lên trong các tửu lâu và quán trà. Bên ngoài thành, tiếng vo ngựa rền vang, từ xa đến gần. Mặt đất rung chuyển như thể có động đất, những hòn đá nhỏ nhảy loạn xạ, cuốn theo vô số bụi khói. Những người giang hồ đứng bên ngoài thành vô thức nhìn về hướng có tiếng động, hướng mày nhìn xa xa, rất nhanh sau đó liền lộ ra vẻ kinh hãi. Người của Tam Thập Lục Đao chạy sao, giữa bầu trời đầy bụi khói, từng đàn ngựa phi nước đại lao ra, giơ roi quất ngựa, trên lưng ngựa là những tráng hán dữ tợn, đeo theo trường đao. Giá! Giá, tránh ra, tiếng quát tháo vang lên, những người giang hồ trên đường tứ phía vội vàng né tránh sang một bên. Phải đến khi những người của Tam Thập Lục Đao chạy đi xa rồi, những người xung quanh mới dám thì thầm bàn tán. Gần đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, các thế lực lại kéo nhau đến Tuyên Châu thế này, lần trước là Hải Kình Bang ở Tấn Châu, Thất Sát Giáo ở Nam Châu, giờ thì đến cả người của Tam Thập Lục Đao chạy ở Lương Châu cũng đến. Chẳng lẽ ở Tuyên Châu này có bảo vật gì sao? Mọi người nhìn nhau, luôn cảm thấy có chuyện gì đó lớn đang xảy ra, đằng này bọn họ lại chẳng biết gì, mẹ nó, bọn khốn kiếp này đến Tuyên Châu của chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì? Giữa đám đông, không ít người giang hồ bản địa của Tuyên Châu đều chỉ trích toạc móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết bọn họ đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì, nhưng bọn họ chỉ cảm thấy bực bội mà thôi. Cùng với sự xuất hiện của người của Tam Thập Lục Đao Trại, Tuyên Châu càng trở nên náo nhiệt hơn. Thanh Minh Kiếm Các, trong đại sảnh, Tô Liệt ngồi trên ghế thái sư, gương mặt lộ vẻ ưu sầu. Khi biết tin tại Tuyên Châu xuất hiện nhiều người lạ mặt, hắn cũng đã hiểu rằng tin tức về ngôi mộ lớn kia rốt cuộc vẫn bị tiết lộ. Trên đời này vốn không có bức tường nào không thể xuyên thủng, bọn họ có thể biết được thì những người khác đương nhiên cũng có thể biết được, hắn cũng không hy vọng có thể giữ mãi bí mật, chỉ là hắn không ngờ những người này lại đến nhanh như vậy. Lâm Mang ngồi trên ghế thái sư bên cạnh, bình thản uống trà. Tô Liệt liếc nhìn Lâm Mang, mấy lần định nói lại thôi. Hây, Tô Liệt khẽ thở dài, nói, Lâm huynh đệ, xem ra ngôi mộ lớn này, chúng ta không nuốt trôi được rồi. Tô Liệt cảm thấy không cam lòng. Rõ ràng ngôi cổ mộ này ở đất Tuyên Châu của bọn họ, lại ở gần Lam Minh Sơn. kết quả bọn họ cái gì cũng không giành được. Nhưng hắn ta cũng hiểu, Thanh Minh kiếm các muốn tranh đoạt với những thế lực này, căn bản là không có ưu thế. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, cười nhạt nói. Cần gì phải kết luận sớm, như vậy, có người giúp chúng ta tìm cổ mộ, chẳng phải là chuyện tốt sao? Cách chương.